Với duyên làm bề dâu chéo nợ nhau mà chẳng cớ chuyên nhau. Thì đành phụ nhau thôi yêu thương, nói sao cho vừa xin trao nhau. Chúc hương yêu thương không dối lừa để giữ đẹp ngày xưa. Cuối con đường ta sẽ chờ nhau trao nhau bao giọt tình chôn dấu. Chờ nhau đợi nhau nắng dẫu phai màu, đợi nhau chờ nhau để tình mình có nhau. Cuối con đường trăng nước mộng mơ, tình yêu nên thơ bao lời tình thương nhớ. Ngày xưa mộng mơ nay đã xa mờ, đường xưa mình ta lặng buồn bước bơ vơ. Tình mình từ đây chia hai lối, mình bước lẻ đôi. Buồn riêng thôi chỉ một mình thôi, mong tình từ đây thôi phải giấu. Ai gieo đời cây đắng thương sâu, đừng buồn đừng hờn trách dần nhau. Tìm quên thôi hẹn nhau cuối đường. Bỗng ngã trăng mờ đêm cũng dần trôi, tình xưa chia đôi nay đường về chấm lối. Mình vẫn chờ nhau như thuở ban đầu, mình vẫn đợi nhau đẹp tình ta có nhau. Mãi mãi một tình yêu, lời ai thì hứa hôm nào vẫn mộng hoài trong ta, dù tình xưa nay đã chia xa. Chiều chợt buồn lang thang về qua phố xưa kỷ niệm, lê nhạc nhóm y cay nghe tim mình sao như nhói đau. Mãi mãi một tình yêu còn trong mong ước xuyên đầu, phố nhỏ mình bên nhau tình đậm sâu âu yếm cho nhau. Lạnh chiều buồn đông xưa bờ môi ấm trao kỷ niệm, hẹn hò chờ xuân sang đôi tim tình nên ước mơ gì. Bao yêu thương ngày xưa nên đã tan như bọt bèo, ai thăm sang phố ai chia lìa mình lạc mất nhau. Dẫu biết tình đời còn nhiều bế dâu, dẫu biết tình là tình khổ đau mà người đành phụ nhau, lệ ai không khóc sầu. Đã hết rồi mộng mơ, tình xưa giờ đã xa mờ, phố kỷ niệm nên thơ còn mình ta lê bước bơ vơ. Tình đầu đã phôi phai buồn đau giấu trong kỷ niệm, để còn đẹp trong nhau như ban đầu, mãi mãi một tình. Thank you. ta chia tay rồi. Lệ buồn quên mi thêm đắm sầu dướng bận người đi. Cõi yêu thương từ đây thôi khép lại trang tình. Buồn đau chung dấu cho riêng mình, khi trái tim chung tình dỡ tan rồi mộng ước lung linh. Đêm trăng hôm nào hẹn thề mai sao duyên chúng mình mãi là của nhau. Nỡ quên sao thề xưa câu biển cạn non mòn. Người quên cho dấu yêu không còn, cho nhớ thương không trọn đi trăng buồn khóc lời nỉ non. Xa rồi ngày xưa, xa rồi ngày xưa, xa rồi ngày xưa. Ngày xưa mộng mơ tình nhớ thân thơ, từng đêm thao thức mong chờ. Trăng gió đùa nghe kỷ niệm gợi thương gợi nhớ. Xa rồi ngày xưa, xa rồi ngày xưa. Ngày xưa chiều mưa dìu bước nhau về, đường khuya chung bóng trăng thề. Nay hết rồi bao ước mộng chỉ là mơ thôi. Trăng khuya đêm buồn, chỉ còn riêng ta trên lối mòn kỷ niệm đã xa. Thuở bên nhau từ đây như nước chảy qua cầu. Mộng xưa nay dỡ tan duyên đầu, ai lỡ quên trăng thề thôi cũng đành xa rồi ngày xưa. Mộng xưa nay dỡ tan duyên đầu, ai lỡ quên trăng thề thôi cũng đành xa rồi ngày xưa.